Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, tỉnh lại, thật tốt, ngươi tỉnh, ân, chính là giờ khắc này, nhiều năm như vậy, vừa lúc, ân, từ nhỏ đến lớn, hô, ba, hết chương.